Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1452, khó giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần như chỉ trong nháy mắt, đám chi phối giả đều đã hiểu ra bọn họ rất ăn ý che giấu hơi thở của bản thân, ngay sau đó ném một chút hơi thở tiến vào trong tinh hải, tạo thành cảnh tượng bọn họ đều tiến vào trong tinh hải, lại sau đó, ở bên ngoài tinh hải yên tĩnh lại. Khoảng chừng rất lâu sau, khi một dòng sức mạnh thuộc về chi phối giả lao tới lần nữa, thì phát hiện bên ngoài tinh hải không có động tĩnh, khiến sức mạnh này cảm thấy kinh ngạc. Nhưng rất nhanh cảm nhận được từng dòng hơi thở bên trong tinh hải. Ở trong sức mạnh này, chi phối giả sát lục hóa thành sương mù màu đỏ sậm. Tiếng cười to truyền từ trong sương mù ra, quả nhiên kéo dài một chút thời gian cũng tốt, nếu không sao bọn họ có thể tiến vào tinh hải, ngăn cản công kích của vô danh điện. Chi phối giả sát lục tự nhận là mình rất thông minh. Ở trong tiếng cười to, hắn ta nhảy vào tinh hải. Sau khi chi phối giả sát lục hoàn toàn tiến vào trong tinh hải, từng dòng sức mạnh thuộc về chi phối giả xuất hiện lần nữa, đan chéo vào nhau, cuối cùng cũng có tên mốc đi vào dò đường. Thật sự không hổ là ngươi, chi phối giả linh hồn, vẫn luôn biết ngươi sẽ lừa gạt linh hồn chúng sinh, dụ dỗ tiến vào trong bụng ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có thể lừa gạt chi phối giả. Đừng nói nhảm nữa, xem tình hình của chi phối giả sát lục, tuyệt đối không thể để vô danh chi chủ sống lại, tuyệt đối không thể, nếu hắn sống lại, chúng ta đều sẽ bị thanh toán. Đám chi phối giả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía tinh hải. Trong tinh hải, đang triển khai cảnh tượng Diệp Lạc tiêu diệt sương mù màu đỏ sậm. Sương mù này là khi chi phối giả sát lục hàng lâm tự nhiên sinh ra. Nhưng mà đống sương mù này đủ để treo cổ đại đạo thánh nhân. Diệp Lạc có thể tiêu diệt sương mù màu đỏ sậm, đủ để chứng minh thực lực của mình. Khi chi phối giả sát lục nhìn thấy Diệp Lạc phá hủy sương mù hắn ta hàng lâm, cũng sinh ra nghi ngờ. Con kiến này là ai thế? Vì sao trước đây chưa từng thấy? Kiếm sắc bén như vậy, hiếm thấy, vì sao không thấy đám chi phối giả kia? Kỳ lạ, rất kỳ lạ. Trong lòng chi phối giả sát lục dâng lên khó hiểu. Nhưng hắn ta không kịp nghĩ nhiều như vậy. Hắn ta nhìn về phía Diệp Lạc phá hủy sương mù của hắn ta. Không chút do dự lựa chọn tấn công, chi phối giả chỉ có chi phối giả mới được tấn công. Không phải chi phối giả, dám can đảm khởi xướng tấn công, đều đáng chết. Chi phối giả sát lục khởi xướng tấn công với Diệp Lạc. Ở phía trên tinh hải, Diệp Lạc đạp không mà đi giống như kiếm thần tuyệt thế, nhanh chóng nhận ra được uy hiếp chí mạng truyền tới. Tử vong, lần đầu tiên Diệp Lạc cảm nhận được tử vong cách hắn ta gần như vậy. Hắn ta gần như muốn tránh né theo bản năng, nhưng cảm giác tử vong này như hình với bóng. Đại sư huynh, vào bàn cờ. Đạm Đài Lạc Tuyết nhận thấy tình hình trước tiên, nàng nhíu mày, biết được tính nghiêm trọng của sự việc. Bàn tay của nàng nhẹ nhàng nâng lên, phong vân trong bàn cờ thay đổi. Nàng dựa vào sức mạnh cảm nhận tình huống trong bàn cờ, dùng mức độ lớn nhất khống chế thiên địa một phương trong bàn cờ. Diệp Lạc nghe lời Đạm Đài Lạc Tuyết nói, không có cậy mạnh, bóng dáng hóa thành kiếm quang chỉ trong nháy mắt tiến vào bàn cờ. Ngay khi Diệp Lạc tiến vào bàn cờ, đôi mắt của Đạm Đài Lạc Tuyết thay đổi, ở trong cảm nhận của nàng một thanh lưỡi hái tử vong dùng góc độ không thể phát hiện chém về phía bàn cờ của nàng. Lưỡi hái này chém về phía Diệp Lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạm Đài Lạc Tuyết gần như dốc toàn lực khống chế bàn cờ chống cự lưỡi hái này. Dầm, ở dưới áp xúc của bàn cờ, lưỡi hái lập tức rách nát, nhưng bàn cờ cũng rách nát theo. Khi bàn cờ rách nát ra, miệng Đạm Đài Lạc Tuyết lập tức phun ra máu tươi, gương mặt tái nhợt như tờ giấy, hấp hối ngã xuống. Sư muội, tứ sư tỷ, đám Diệp Lạc đều kinh hãi kêu lên một tiếng. Hoa Thần Y kịp phản ứng trước tiên, trong lòng bàn tay hắn ta có khí xanh trôi nổi khởi, chỉ thấy hắn ta đẩy khí xanh trong lòng bàn tay đến trên người Đạm Đài Lạc Tuyết. Hơi thở của Đạm Đài Lạc Tuyết lập tức quay về đỉnh. Tứ sư tỷ, trạng thái của người khôi phục, nhưng tinh thần chịu công kích không nhỏ, tạm thời cần hồi phục một lát. Sắc mặt Hoa Thần Y không tốt lắm, hắn ta không nghĩ tới với thực lực của hắn ta hiện giờ, vậy mà không thể khiến Đạm Đài Lạc Tuyết lập tức khôi phục đến trạng thái hoàn chỉnh. Lời nói của Hoa Thần Y cũng khiến rất nhiều đệ tử hiểu rõ một chuyện, bọn họ chiến đấu với chi phối giả, vừa đối mặt đã tổn thất một chiến lực. Sư muội, đa tạ. Diệp Lạc càng có vẻ mặt nghiêm trọng, hắn ta biết nếu không có Đạm Đài Lạc Tuyết đỡ một kích này thay hắn ta, ít nhất hắn ta đã bị trọng thương. Đại sư huynh, tam sư huynh, các vị sư đệ sư muội, cẩn thận, công kích của đối phương không thể phán đoán, không thể phát hiện, không thể chống đỡ. Cách chương.